Còn Tôn Thiên Đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương rõ ràng là ngay cả đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng cũng không thể luyện hóa hắn, nếu không thì đã sớm lấy hắn đi rồi. Thái Hư, Đoan Tĩnh, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Giọng nói của Đế Tử Thương đột ngột truyền đến, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, vượt qua cung điện trùng điệp, không lâu sau liền nhìn thấy Cố Mang Thần Thụ, Đãng Ma Bi cùng Bảo Liễn Phong Thần Lục Đạo Bia ba bộ chứng đạo chi bảo đang giằng co công phạt lẫn nhau giữa không trung, đánh đến trời đất sụt lở, từng mảng thiên cung sụp đổ, hóa thành đại đạo tuôn chảy. Hai người Thái Hư Đế Quân, Đoan Tĩnh Đế Quân liên thủ toàn lực thôi động chứng đạo chi bảo của mình, ngăn cản tiến công của Đế Tử Thương, quanh người không lúc nào là không tuôn phun đạo vận, tiêu tán đi mất. Thành vi chứng đạo, dưới chân Thái Hư Đế Quân xuất hiện một cây kim cầu, cùng Đoan Tĩnh Đế Quân hạ lên trên cầu, đột nhiên đánh ra một đạo ấn pháp, chính là thanh vi chứng đạo ấn của Diệp Húc truyền thụ cho hắn, thiên địa ầm vang, cùng cảm ứng với thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, tạm trì hoãn xu thế hóa đạo. Có điều cũng chỉ là tạm hoãn mà thôi, hai người bọn. Góc truyện audio.com, họ đã như nỏ mạnh hết đà, nếu như tiếp tục ở lại nơi này, nhất định sẽ thân tử đạo tiêu, hóa đạo mà đi. Đế Tử Thương hạ xuống kim cầu, lập tức khiến cây cầu bị ép cong, hắn giống như một hải nhãn khổng lồ thôn tính mọi thứ, thậm chí ngay cả thanh vi chứng đạo ấn cũng không thể ảnh hưởng gì đến hắn, hắn ha ha cười nói. Ta tu luyện mặt nhật kiếp phá diệp kinh, chính là phá hủy thiên địa chi đạo, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không thể ngăn cản được ta. Mà ở nơi này, các ngươi sẽ càng lúc càng yếu, cuối cùng đều sẽ bị ta luyện hóa thôn tính, biến thành dưỡng liệu của ta. Còn chứng đạo chi bảo của các ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta luyện hóa cắn nuốt. Hắn công kích mãnh liệt vô cùng, mặt nhật kiếp phá diệt kinh thổi quét tất cả, thậm chí ngay cả cung điện trong miền thiên cung này, bị vu pháp của hắn quét nhẹ một cái, liền lập tức tan rã, đại đạo dập nát dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn giống như một quái vật cắn nuốt vạn vật, so với trận đại chiến ở quân thiên thần giới lúc trước còn cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, bia bảo liên phong thần lục đạo chấn động, kiền cung thần quân cùng hơn 10 tôn ma thần trong thiên phần bước lớn ra khỏi lục đạo, liên tục quát lớn, chân đạp kim cầu, đồng thời công kích về phía hai người Đoan Tĩnh Đế Quân, Thái Hư Đế Quân, hung hãng đáng sợ vô cùng. Những ma thần này rõ ràng là thần vương trong thiên phần, trong số đó không ngờ còn có cả luân hồi pháp vương, bậc cường nhân chỉ đứng dưới đế quân này, tế khởi một mặt lục đạo luân hồi cực lớn, không ngừng công phạt. Các thần vương khác cũng không hề là những nhân vật đơn giản, thực lực đều cực kỳ cường mạnh, ma khí ngập trời, lực công kích kinh người, hẳn là Đế Tử Thương khi ở trong thiên phần đã thu phục trấn áp những thần vương này, khiến thần hồn của bọn họ ký thác trong phong thần lục đạo bia, biến bọn họ thành thần minh bất tử bất diệt trong đó. Đoan Tĩnh Đế Quân thôi động Đãng Ma Bi, tòa chứng đạo chi bảo này uy năng đại phóng, lay động toàn bộ ma khí, chấn vỡ từng tôn ma thần, thậm chí ngay cả kiền cung thần quân cũng bị chấn đến hộc máu. Đoan Tĩnh, ta đã bất tử bất diệt, ngươi đừng hòng đả thương được ta. Kiền cung thần quân dũng mãnh vô cùng, đối chiến cùng Đãng Ma Bi công kích liều mạng về phía Đoan Tĩnh Đế Quân, khiến nàng không thể cứu viện cho Thái Hư Đế Quân. Bảo Liên Phong thần lục đạo bia chuyển động, lại có từng tôn ma thần bước xuống, rõ ràng là những ma thần bị Đãng Ma Bi chấn giết vừa nãy tiếp tục đánh giết về phía Đoan Tĩnh Đế Quân. Còn Đế Tử Thương thì công kích Thái Hư Đế Quân, trên kim cầu tiên nhân ngũ suy, đủ loại khí tức già nua xâm nhập đến, hủy diệt mọi thứ. Thái Hư Đế Quân cưỡi thanh hủy lão tổ, đứng trên kim cầu tế khởi Cố Mang Thần Thụ quét về phía trước đánh bay mặt nhật kiếp, trong lòng thầm lo lắng. Hắn cùng Đoan Tĩnh Đế Quân đang không ngừng hóa đạo, tu vi càng lúc càng yếu, lại cộng thêm sự ăn mòn của mặt nhật kiếp phá diệt kinh, tu vi càng nhanh chóng tụt giảm, càng ngăn cản khó khăn hơn, thất bại bị giết chết chỉ là chuyện sớm muộn. Lão gia thanh hủy không chống đỡ được nữa rồi, không thể phó tá lão gia nữa. Hắn giấu đi hai mắt đang rưng rưng, hai chân mềm nhũn quỳ trên kim cầu ồm ồm nói. Lão gia xuống đi, thanh hủy hóa đạo, không cẩn thận sẽ làm âm lão gia. Thái Hư Đế Quân xoay người bước xuống, đưa bàn tay gầy gò ra nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng vuốt ve thanh hủy, trong lòng đầy thương tâm, lại không thể vong tình bội nghĩa, chỉ thấy thân thể thanh hủy thần vương thần tốc hóa đạo, chỉ còn thừa lại một cái đầu trâu, vẫn cố thẻ lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay hắn. Thái Hư, Đoan Tĩnh, cắn nuốt hai đại đế quân các ngươi, biến tu vi toàn thân của các ngươi thành dưỡng liệu của ta, tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, sau đó ra sẽ luyện hóa cắn nuốt thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương. Đế Tử Thương cất tiếng cười lớn, đắc ý mãn nguyện. Đến lúc đó, ra sẽ là đỉnh cao đế quân. Hắc hắc, nếu như cắn nuốt cả Ngọc Hư Thần Vương, ta liền có thể chứng đạo. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe thấy một âm khẽ cười nói. Đế Tử Thương, ngươi vẫn chưa tìm thấy thi thể của cha ngươi sao? Nụ cười trên mặt Đế Tử Thương cứng đờ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc tay chống luân hồi thiên môn, bước nhanh đi đến, ầm một tiếng đem thiên môn đặt trên kim cầu.